Gia Luật Minh đang cưỡi một con ngựa thượng đẳng lông vàng đốm trắng, thấy Công Tôn cùng Triệu Phổ lao ra, khẽ nhíu mày. Khi Triệu Phổ ở bên thư sinh này, cho tới giờ không hề có chút dáng vẻ của Tu La, khiến hắn vô cùng khó chịu. Tiểu tứ tử ngồi trên đùi Bàng Phi đã lâu, muốn đi qua bên kia xem hổ với triển chiêu, đàn hổ này đều bị bắt lại, lông xù có vẻ chơi thích lắm. Tiểu tứ tử nhích mông lên phía trước một chút, Bàng Phi cũng phát hiện bé tựa hồ có chút nôn nóng, liền hỏi. Chuyện gì vậy tiểu tứ tử? Tiểu tứ tử nói, ta muốn đi xem hổ hổ. Bàng Phi cười, sờ sờ đầu bé, nói. Vậy người đến đó đi cẩn thận một chút a, dạ. Tiểu tứ tử nhảy xuống, túm vạt áo, chạy chậm chậm đến, dựa vào bên người triển chiêu xem hổ hổ. Đồng thời, Công Tôn cùng Triệu Phổ cũng chạy ra. Tiểu tứ tử ôm Công Tôn nói, phụ thân tại sao lại đánh cừu cừu nữa? Công Tôn tức giận đến khó chịu, lau miệng chừng Triệu Phổ. Triệu Phổ nhướng mi một cái, vậy là muốn nói, cái gì hả? Gia thích đùa giỡn lưu manh đó, sao? Công Tôn mặc kệ hắn, ôm lấy tiểu tứ tử, nghĩ nghĩ, vẫn hỏi. Tiểu tứ tử, có mang đường theo không? Ngô, tiểu tứ tử gật đầu, lần trước Thái Phi và Thái Hậu đã cho bé rất nhiều đường quả hiếm lạ, tiểu tứ tử mỗi ngày đều lấy vài viên bỏ vào trong tiểu hà bao. Cái túi nhỏ Công Tôn quy định rồi, mỗi ngày cũng không được ăn nhiều sẽ bị sâu răng. Tiểu tứ tử lấy hà bao ra, hỏi, phụ thân muốn ăn, Công Tôn nói, cho cừu cừu một viên. Dạ, tiểu tứ tử lấy ra một viên đường quả hình hoa mai rất đẹp, đưa đến miệng Triệu Phổ nhấm nháp. Chua chua ngọt ngọt, tiểu tứ tử cũng đốt vào miệng mình một viên, thấy Triệu Phổ cầm đao lên ngựa liền hỏi. Cừu cừu phải đi tỉ thí sao? Công Tôn nhéo nhéo má bé, nói. Đúng vậy, tiểu tứ tử nắm lại nắm tay, nói. Góc chuyện audio.com, cừu cừu phải thắng Nga chúng ta mới sẽ không thua người Liêu. Triệu Phổ nhướng mi quần thần đều nhịn không được âm thầm tán thán, thật không hổ là tiểu vương gia. Triệu Phổ cảm thấy dễ nghe, liền hỏi. Tiểu tứ tử tại sao lại không thể bại bởi người Liêu? Tiểu tứ tử chớp chớp mắt nói, người Liêu không phải khi dễ người Hán chúng ta sao, chúng ta cũng không có đi chọc bọn họ, nhưng bọn họ lại đến cướp nơi ở của chúng ta. Chấm, Triệu Phổ gật đầu, hảo, nếu ngươi trưởng thành, người Liêu đến xâm phạm, giết hay không? Giết, tiểu tứ tử ưỡn bộ ngực nhỏ, học dáng vẻ của Triệu Phổ, vẻ mặt anh hùng khí khái. Triệu Phổ cười ha ha nói, hảo, không hổ là nhi tử của Triệu Phổ ta. Chấm, nói xong, đá hắc kêu một cái. Hắc kiêu đã sớm xóa tung tông mao, đàn hắc hổ ban nãy khiến nó rất khó chịu, bây giờ liếc mắt thấy con ngựa lông vàng đốm trắng kia, hắc kiêu đã nghĩ phải cắn nó hai cái. Gia Luật Minh vừa rồi cũng nghe tiểu tứ tử nói, hắn im lặng bình tĩnh, chỉ khẽ nhíu mày, theo sau Triệu Phổ phi ngựa chạy vào rừng. Triệu Phổ ta không thể mang ngươi quay về Liêu quốc, vậy thì mang cho cốt của ngươi về. Hôm nay cho dù ngươi có ba đầu sáu tay cũng là tai họa khó tránh. Khách chương.